yêu nhầm con nhà người ta. Chương 11 kỷ niệm cũ, hoa từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com. Trời đất, gì vậy nè, đam mỹ trà hình, thích quá nha. Sau khi dặn đi dặn lại việc nó phải săn sóc bản thân thật tốt và chuẩn bị tươm tất mọi chuyện, mẹ thân yêu mới yên tâm giao đứa con gái nhỏ là nó cho gia đình hàng xóm chăm bẩm ít hôm. Trong lúc đang chăm chú lướt lướt để tìm xem còn confession nào như vậy không thì có tin nhắn từ bạn thân của nó. Tên mê chat là phải mê mông. Em, ngược, xin đừng hiểu lầm, đây là biệt danh của con bạn thân tự đặt. Nó hoàn toàn không nhúng tay vào. Nó suy nghĩ một lúc, rồi cùng ba trèo lên con xe lít màu trắng sữa xinh xắn đi về phương xa. Mẹ bảo xong việc muốn tranh thủ thời gian cùng bố đi đây đó để khuây khỏa, nên sẽ đi hơi lâu một tí. Có ai đời bố mẹ kéo nhau đi du lịch rồi bỏ con cái ở nhà một mình như vậy không? Theo nó thấy thì phi logic quá, nhưng chuyện cũng đã rồi. Nó vẫn nên chấp nhận số phận thôi. Phòng trống bên nhà chú Phi khá sạch sẽ. Phi thấy con bạn đột nhiên hỏi như vậy khá kỳ lạ nhưng vẫn trả lời. Sao ai cũng thích hỏi nó vấn đề này ấy nhỉ? Quan trọng hơn, giống như nơi này mỗi ngày đều được lau dọn kỹ càng vậy. Nghe đâu phòng này là của em thằng Dương. Ngày trước dì Anna mang thai, con quỷ này vẫn không bỏ cái thói sử dụng tin cốt được sao? Mỗi lần nhận tin nhắn là mỗi lần nó đau não, còn chưa rõ là trai hay gái thì không may bị sầy. Nhắc lại chỉ thấy thương, bởi Dương thích có em lắm, ở một mình khá là buồn mà, dùng toàn bộ nơ giòn thần kinh để dịch mớ mật mã. Ngôn ngữ của người trời này, thật ra trong lòng nó chỉ xem Dương là bạn thân thôi. Cho tới mấy năm nay, nó nhớ trước kia Dương nuôi một em cún Shiba để chơi cùng. Nhưng sau đó cún con bị xe tông chết, rồi không thấy cậu nuôi thêm con gì nữa. Nó cũng hiểu nỗi khổ của mấy đứa con một như cậu lắm. Vừa cô đơn vừa áp lực, bao nhiêu gánh nặng gia đình đều đổ lên vai hết. Càng lớn, cái cảm giác sợ mất cậu ta ngày càng rõ ràng. Tình cảm của nó cũng dần trở nên chắc chắn, nhất là lần đầu tiên bắt gặp một con gái tỏ tình với cậu. Máu nóng trong người nó như sôi sùng sục. Nằm trên giường đánh giá căn phòng nhỏ một lúc, nó cảm thấy nơi này rất ấm áp, không giống như căn phòng bị bỏ trống nhiều năm chút nào. Sự ghen tị và bực bội lúc đó không thể nhầm lẫn đi đâu được. Mặc dù nó biết nó chẳng có quyền gì mà khó chịu cả. Sự ham muốn chiếm hữu này, lũ bạn của nó lúc nào cũng thích tụ lại kể chuyện ma quỷ này nọ. Bảo là nơi nào ít người thì âm khí rất mạnh. Lẽ nào không phải thích chặt thật lòng, làm sao nó biết được chứ, cứ đi theo cảm giác của bản thân thôi. Nghĩ tới đây, nó liền thấy ngứa ngáy trong lòng, dễ gặp người đã khuất rồi vân vân mây mây. Nên trước khi qua đây nó cũng hơi sợ, buồn chán không có gì làm, quăng điện thoại xuống giường. Nó chạy vụt ra khỏi phòng, nhằm hướng đang phát ra tiếng đàn mà phi tới. Nó lại lên trang confession của trường để nghía sơ qua. Đa phần đều là mấy lời tỏ tình của các em nhỏ với thằng Dương và Thế Huy. Xem nào, đám con trai ế mốc ế meo trong lớp hay bảo rằng bọn con gái gặp trai đẹp là cứ sáng mắt. Phục đọc tới ba chữ cuối cùng, Giang suýt chút nữa phun nước miếng lên màn hình điện thoại. May mà nhịn kịp lúc nên không làm bẩn cục cưng của mình. Tốc độ tăng vèo vèo như động cơ vừa được bơm thêm xăng dầu ấy. Cái này không thể phủ nhận, trai đẹp là tài nguyên quý hiếm của quốc gia. Trời đất, gì vậy nè, đam mỹ trá hình, thích quá nha, chị em phải biết nắm bắt thời cơ, mau chóng hành động chứ lì. Như thường lệ, nó đưa đầu vào phòng thằng Dương trước, trong lúc đang chăm chú lướt lướt để tìm xem còn confession nào như vậy không thì có tin nhắn từ bạn thân của nó. Tên mê chat là phải mê mông. Em, ngược. Xin đừng hiểu lầm, đây là biệt danh của con bạn thân tự đặt, nó hoàn toàn không nhúng tay vào. Nó suy nghĩ một lúc, vì thấy con bạn đột nhiên hỏi như vậy khá kỳ lạ nhưng vẫn trả lời. Sao ai cũng thích hỏi nó vấn đề này ấy nhỉ? Quan trọng hơn, thấy bạn trẻ đang ngồi tập đàn với khuôn mặt nhăn nhó. Mày không biết gõ cửa à, lỡ tao đang khỏa thân thì sao?